Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, vây quét. Nhận cái thứ hai nhiệm vụ, mọi người không lại đi quân bộ hỏi dò tình huống. Thứ nhất là quân bộ đóng quân khá xa, nơi làm việc cách bọn họ có hơn nửa ngày lộ trình. Thứ hai lại là bởi vì nhiệm vụ nội dung rất tỉ mỉ. Họ tên, Thạch Phong, giới tính, nam, tuổi tác, 39 tuổi, thực lực, nhất phẩm đỉnh phong, tu chiến pháp, quyền cước tinh thông, hơi biết binh khí, mang theo cấp E đoàn đao, độ nguy hiểm, cao kiến nghị, nhất phẩm võ giả đỉnh cao 3 người trở lên đoàn đội hoặc nhị phẩm võ giả vụ án. Năm 2008 ngày 26 tháng 10. Chặn giết nhất phẩm võ giả đỉnh cao 1 tên, hiện ẩn thân ma đô ngoại thành phía đông Thạch Thanh Thôn. Khen thưởng, 15 học phân, chú, thực lực khá mạnh, thêm vào 5 học phân khen thưởng. Tiếp xong nhiệm vụ, Phương Bình mới phát hiện, nhiều năm học phân khen thưởng, nguyên bản loại này nhất phẩm đỉnh phong võ giả, khen thưởng ở 7 đến 10 cái học phân ở giữa. Vừa mới bắt đầu chưa tiếp nhiệm vụ, nhìn thấy 10 cái học phân khen thưởng, mọi người cũng đã la hét muốn tiếp cái này. Phương Bình không từ chối, có thể các loại nhận nhiệm vụ, lại phát hiện khen thưởng đã đạt đến 15 cái học phân. Có chút sơ nhập nhị phẩm võ giả, khen thưởng cũng mới ở 10 đến 15 học phân, cái này Thạch Phong lại có 15 học phân khen thưởng. Tiếp xong nhiệm vụ, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, nhắc nhở, bình thường nhất phẩm võ giả đỉnh cao, khen thưởng sẽ không vượt qua 300.000 tiền mặt hoặc là 10 cái học phân. Có thể này Thạch Phong khen thưởng 15 học phân, thực lực e sợ so với tưởng tượng càng cao hơn. Lần này mọi người cẩn thận một chút. Còn có, đối phương có cấp E hợp kim vũ khí. Cũng không phải những kia nghèo liền chiến pháp đều sẽ không tu khí huyết võ giả. Có thể đánh giết cùng cấp nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Nhiệm vụ này cho rất nhiều nhắc nhở. Bất luận là kiến nghị 3 vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao tổ đội. Vẫn là hậu kỳ tăng cường học phân. Này đều nói rõ một điểm. Cái này Thạch Phong thực lực không kém. Ít nhất tương tự là nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Thạch Phong so với bình thường cùng cấp mạnh hơn. Phương Bình một đội này, hắn, Triệu Tuyết Mai, Đường Tùng Đình đều có hợp kim vũ khí. Thực lực cũng đều không yếu. Có thể đều không phải nhất phẩm võ giả đỉnh cao. 7 người kia, thiếu đến hiện tại tôi cốt mới 20 khối trái phải. Triệu Tuyết Mai gật đầu. Đường Tùng Đình nhưng là có chút kiêu ngạo nói. Mà võ nhất phẩm đỉnh phong cùng ngoại giới có thể không giống nhau. Chúng ta những người này, dù cho không đạt đến 2 lần tôi cốt mức độ tiến hành đột phá, nhưng cũng đều vượt xa 150 tạp khí huyết đột phá. Ban đầu ta đột phá võ giả, khí huyết đã đạt đến 170 tạp. Hiện tại, ta khí huyết tiếp cận 240 tạp. Không nhìn tôi cốt số lượng. Đơn thuần nhìn khí huyết, ta không thua với nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Thêm vào chúng ta chiến pháp, thông công tu luyện đều là kề vai sát cánh. Chịu đến cũng là trung phẩm cảnh đạo sư chỉ điểm. Phương Bình, người quá khinh thường ma võ học sinh rồi. Cùng cấp, võ đại học sinh không thua với bất luận người nào. Dù cho là quân bộ cường giả. Cái kia cũng là bởi vì bọn họ chém giết trải qua so với chúng ta nhiều. Ngoại giới xã hội võ giả. 1, 2 phẩm không tư cách vào địa quật. Ta cảm thấy ngươi quá mức cẩn thận rồi. Đường Tùng Đình mặc dù nói chuyện chán ghét. Nhưng hắn nói lại không tính sai. Đặc huấn ban học viên. Dù cho không phải 2 lần tôi cốt đột phá võ giả. Đột phá thời điểm. Khí huyết cũng so với 150 tạp cao. Chờ đến nhất phẩm, bọn họ khí huyết cũng sẽ so với cùng đẳng cấp xã hội võ giả càng cao hơn. Hơn nữa mà võ học sinh, phát triển tương đối cân đối, sẽ không có rõ ràng sở đoạn. Điều này cũng cùng xã hội võ giả không giống. Có xã hội võ giả, chiến pháp khả năng tu luyện, có thể thung công, có thể mới nhập môn. Thêm vào lần này tổng cộng có 10 người. Phương Bình bản thân liền từng đánh chết ma võ nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Đường Tùng Đình cũng không cảm thấy bọn họ liên thủ có bao nhiêu nguy hiểm. Những người khác đại khái cũng đều có tâm tư như thế. Ma võ học sinh vốn là có chút ngạo, Thanh Hoa Bắc Đại sinh viên tài cao, cũng sẽ không cảm thấy chính mình không bằng ngoại giới tự học thành tài những người kia. Phương Bình hít sâu một hơi, một lát mới nói, có thể ngươi nói là đúng, có thể là ta lo lắng quá nhiều, nghĩ tới quá nhiều, có thể cẩn thận dùng thuyền được vạn năm, các ngươi cũng không muốn cuộc sống rất tốt vừa mới bắt đầu liền chung kết chứ. Nhìn tình huống làm việc, thật muốn gặp phải nguy hiểm, nhiệm vụ thứ nhất chính là triệt. Biết, chúng ta lại không phải tìm chết, thật phải không địch lại, chạy là được rồi. Đường Tùng Đình cũng không phải thật muốn tìm chết, thật muốn gặp phải không thể địch đối thủ. Đương nhiên muốn chạy, điểm ấy không cần Phương Bình nhắc nhở. Phương Bình thấy thế không tiếp tục nói nữa, bắt đầu thu thập đồ vật của chính mình. Hợp kim chiến ngoa, hắn vẫn ở ăn mặc. Cấp D Brass Knuckle, cũng bị Phương Bình đeo ở trên tay. Phân phối xuống trị liệu nước. Duy nhất một viên nhị phẩm khí huyết đan, đều bị hắn cất giấu trong người. Tuy rằng hắn không lo lắng khí huyết tiêu hao, có thể nhị phẩm khí huyết đan có thể trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra càng mạnh mẽ khí huyết. Bây giờ Phương Bình khí huyết đã đạt đến 290 tạp. Như vậy khí huyết có thể so với bình thường nhị phẩm sơ nhập võ giả, thậm chí càng cao một chút. Bọn họ đám người này chỉ cần không hoảng hốt, không sai lầm, gặp phải nhị phẩm võ giả cũng không phải là không có sức liều mạng. Sợ là sợ một đám newbie gặp phải kẻ địch hoang mang thất thố, khi đó bị từng cái đánh tan. Đây mới là phiền phức. Số 3 buổi sáng 10 giờ, mọi người đến ngoại thành phía đông Thạch Thanh Thôn. Thạch Thanh Thôn, tuy rằng ở ngoại thành phía đông, cũng là làng, có thể cùng nông thôn làng không giống nhau. Ở Ma Đô, dù cho vùng ngoại thành, cũng tương đối phồn hoa. Thạch Thanh Thôn có khách sạn, có quán cơm, cũng có nhà xưởng, so với bình thường địa phương trấn nhỏ còn muốn phát đạt. Làng tới gần hải cảng, Thạch Phong trốn ở này, dựa theo suy đoán, hẳn là chuẩn bị đi đường biển lần trốn. Quân bộ bên kia, đem nhiệm vụ ném cho võ đại, khả năng là bởi vì gần đây địa quật sự tình khá là phiền toái. Nhân thủ không quá đủ, sở dĩ không có tự mình quá đến xử lý. Phương Bình hoài nghi, Thạch Phong đánh giết vị kia nhất phẩm võ giả đỉnh cao, khả năng cùng quân bộ có chút liên quan. Bằng không, nhiệm vụ này bình thường là trinh tập cục nhiệm vụ. Thật muốn như hắn suy đoán như vậy, Thạch Phong thực lực liền sẽ không yếu. Quân bộ võ giả nhưng không phải là người yếu. Đến Thạch Thanh Thôn, Phương Bình liên hệ một hồi quân bộ bên kia, cùng Phương Bình bọn họ câu thông người. Không nhiều lời, chỉ là nói đơn giản vài câu, cho một cái tỉ mỉ địa chỉ, cuối cùng dặn cẩn thận an toàn, liền cúp điện thoại. Phương Bình cúp điện thoại, suy nghĩ một chút hỏi một bên Chu Thạch Bình nói, lão sư, liền tỉ mỉ địa chỉ đều biết, quân bộ không đến nỗi ngay cả một vị hai, ba phẩm võ giả đều không rút ra được chứ. Những nhiệm vụ này, có phải là có cho người mới rèn luyện ý tứ? Chu Thạch Bình trừ bỏ không nhúng tay vào nhiệm vụ, đối với những khác đều biết hoàn toàn đáp. Nghe vậy cười cười nói, có phương diện này ý tứ, bất quá rèn luyện chỉ là một điểm, còn có một điểm là cảnh cáo. Cảnh cáo? Đúng. Chu Thạch Bình trầm giọng nói, võ giả bởi vì có hơn người một bậc sức mạnh, tâm thái có thể sẽ sản sinh một ít biến hóa, cảm giác mình không gì không làm được, là đặc quyền giai cấp, giết mấy người tính là gì, đặc biệt là người mới càng dễ dàng sản sinh ý nghĩ như thế. đem những nhiệm vụ này giao cho người mới, cũng là để cho các ngươi biết, dù cho võ giả phạm lỗi lầm, vậy cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Nếu như ngươi trắng trợn không kiêng dè, một ngày nào đó, ngươi chính là bị chấp hành nhiệm vụ một thành viên. Phương Bình khẽ gật đầu, xem như là giải trong lòng một nỗi nghi hoặc, đương nhiên, cũng xác thực cùng không đủ nhân lực có quan hệ. Hiện tại các đại địa quật lối vào đều không bình tĩnh. Võ đại học sinh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể bớt đi bọn họ không ít thời gian. Có tỉ mỉ địa chỉ, liền không cần phải nơi kiểm tra rồi. Phương Bình nhìn về phía Triệu Tuyết Mai mọi người nói, vẫn là buổi tối hành động, ban ngày bên này người tương đối nhiều, dễ dàng tạo thành ảnh hưởng không tốt. Xuống, ta cùng Triệu Tuyết Mai đi dò tra một chút tình huống. Trong đội ngũ, có người suy nghĩ một chút mới nói, buổi tối lời nói, sẽ có hay không có điểm không ổn thỏa. Đối phương nếu là chạy trốn, chúng ta buổi tối cũng không có nhìn ban đêm năng lực. Hiện tại biết rồi tỉ mỉ địa chỉ, không cần cùng ngày hôm qua tìm Lâm Quân như vậy. Tìm vận may, ban ngày, không ít người đều có công tác. Không ở nhà, ta cảm thấy ban ngày động thủ, khả năng càng tốt hơn một chút. Buổi chiều 3-4 điểm vậy sẽ, người cũng không nhiều. Hơn nữa buổi tối hắn còn có ở nhà không cũng khó nói. Ban ngày bởi vì bị truy bắt, trốn ở nhà độ khả thi càng to lớn hơn. Phương Bình liếc mắt nhìn, người này tên là Triệu Thanh. Thực lực vẫn được, trước tìm tới Lâm Quân cũng là hắn cái thứ nhất phát hiện. Người cũng coi như lãnh tĩnh, cũng không có tùy tiện hành động. Hiện tại đưa ra như vậy ý kiến, cùng Đường Tùng Đình làm trái lại không giống nhau. Suy nghĩ một chút, Phương Bình khẽ gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Vậy dạng này, buổi chiều, chúng ta đồng thời hành động. Dĩ nhiên là ban ngày hành động, đi số lần quá nhiều, dễ dàng gây nên chú ý, làm cho đối phương chạy, thẳng thắn phát hiện liền được động. Thương lượng được rồi, mọi người cũng không còn xoắn suýt. Tìm cái khách sạn an dừng xuống. Buổi chiều 2 giờ 30 phút, Phương Bình một đám người ra khách sạn, thẳng đến thôn xóm phía đông. Bên kia càng tới gần hải cảng, Thạch Phong sẽ ở đó một bên thuê nhà. Ở Ma Đô, Thạch Thanh thôn như vậy vùng ngoại thành thôn xóm, thuê phòng cũng không hiếm thấy. Rất nhiều đều là nơi khác đến làm công bộ tộc, đồ cái tiện nghi, cũng không để ý hoàn cảnh. Ở đây thuê phòng cũng đơn giản, trả tiền cho tiền thế chấp, hợp đồng có ký hay không cũng không đáng kể, tiền thuê bình thường cho liền được. Thôn xóm phía đông, bên này cùng đầu thôn bên kia không giống nhau, hoàn cảnh kém không ít. Đầu thôn là mặt tiền, nơi ở phòng đều là tòa nhà, bên này không ít đều là độc đống loại kia tiểu phòng ốc. Phòng ốc đều rất cũ kỹ, cũng rất thấp tiểu. Giờ khắc này, Chu Thạch Bình đã không thấy bóng dáng. Lúc thi hành nhiệm vụ, Chu Thạch Bình cũng sẽ không vẫn theo, khả năng đang âm thầm quan sát, cũng có khả năng đi kéo vung đi rồi. Phương Bình vừa đi vừa lung tung nghĩ, dọc theo biển số nhà nhìn một hồi. Rất nhanh, Phương Bình thấp giọng nói, liền phía trước gian kia. Mọi người dồn dập nhìn về phía trước một đống nhà cũ. Thạch Phong đại khái cũng không muốn tiếp xúc với người khác. Chỗ ở cùng cái khác nhà có chút khoảng cách. Chu Nguyệt Hồng, Ngô Khắc Bằng, Trương Hạo, mấy người các ngươi ở bên ngoài thủ, đừng làm cho người qua đường lại đây. Đường Tùng Đình, ngươi đi gõ cửa, nhìn người có ở không. Ta, Đường Tùng Đình mặt đều tái rồi. Hắn là tự tin, có thể để hắn một người đi gõ cửa, bị người tập kích làm sao bây giờ? Phương Bình lạnh nhạt nói, thực lực ngươi khá mạnh, trong thời gian ngắn cũng chết không được. Huống hồ, đối phương không hẳn dám mở cửa, nếu người đều đến rồi, nhiệm vụ cũng nhận, đến lúc này, xác định có người, cùng nhau tiến lên bắt đối phương, cũng không lựa chọn khác. Chúng ta liền ở bên cạnh thủ, Yên tâm, chỉ cần người ở, chúng ta lập tức liền đi ra. Nhưng là, người có đi hay không? Ta, Đường Tùng Đình cắn răng một cái, oán hận nói, ta đi, ngược lại đè cống hiến phân phối. Ta chỉ xác định có người hay không ở, đi thôi. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, an bài xong, liền cùng Triệu Tuyết Mai mấy người đến gần rồi gian nhà. Ở hai bên tồn thủ, những người khác có đi ngoại vi tuần tra, phòng ngừa người qua đường lại đây. Trên thực tế điểm thời gian này, cũng không có mấy người ở chỗ này lắc lư. Đường Tùng Đình hít sâu một hơi, cất bước tiến lên, ấp ủ một hồi, hơi hơi cách cánh cửa một khoảng cách. Lấy tay bắt đầu gõ cửa, tung tung tung, ngoặc kép, có người có ở nhà không? Ngoặc kép, trong phòng rất yên tĩnh. Đường Tùng Đình gõ hai lần cửa, không ai trả lời. Đường Tùng Đình nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phương Bình. Phương Bình ra hiệu hắn tiếp tục. Đường Tùng Đình đành phải tiếp tục gõ cửa nói. Mở cửa, đừng giả bộ. Vừa mới nhà các ngươi rác rưởi đều ném tới nhà chúng ta cửa. Đừng giả ngu, khẳng định là nhà các ngươi làm ra. Này vừa nói, trong phòng có một chút động tĩnh. Sau một chốc, có người trả lời, ta này không vứt rác rưởi. Đường Tùng Đình hơi thay đổi sắc mặt, lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình ra hiệu hắn tiếp tục gõ cửa. Nơi này mặc dù là làng dân cư, có thể cửa cũng là cửa sắt, mà không phải chất gỗ. Đạp cửa động tĩnh qua to lớn. Trước tiên mở cửa, ai biết có phải là nhà ngươi vứt. Gần nhất liền ngươi bên này mới vừa đưa đến. Trước đây không như vậy. Trong cửa, vang lên một ít động tĩnh. Động tĩnh rất yếu ớt. Phương Bình dán vào tường nghe xong một hồi. Bỗng nhiên biến sắc mặt. Khẽ quát, lui. Đường Tùng Đình phản ứng không chậm, vội vàng lùi về sau. Ngay ở hắn mới vừa lui lại, trên cửa sắt bỗng nhiên nhiều một cái lỗ thủng, một cái lưỡi dao sắc từ bên trong cửa chọc vào đi ra. Tiếp theo, cửa sắt bị mở ra một cái khe, một bóng người nhanh chóng thoát ra, không hề dừng lại, bay thẳng đến cách đó không xa bờ biển chạy đi. Hiển nhiên, đối phương không có liều mạng ý tứ. Lúc này, Phương Bình cũng trốn ra, một cước đá hướng chạy vội bóng người, đối phương vẫn chưa dây dưa, hơi hơi dừng lại một chút, tách ra Phương Bình đá đạp, tiếp tục hướng phía trước chạy, phía sau Đường Tùng Đình lòng vẫn còn sợ hãi, lúc này cũng phản ứng lại, từ phía sau lưng đuổi theo, Triệu Tuyết Mai cùng hai người khác, cũng từng người từ chính mình chỗ ẩn thân đi ra. Bắt đầu vây quanh Thạch Phong. Thạch Phong, ngươi chạy không được. Phía sau, Đường Tùng Đình quát một tiếng. Giờ chính mình hợp kim đao liền hướng Thạch Phong sau lưng chém vào xuống. Thạch Phong vừa mới bị Phương Bình hơi ngăn lại. Lúc này khoảng cách Đường Tùng Đình không xa. Cảm nhận được phía sau truyền đến động tĩnh. Thạch Phong lại lần nữa né tránh một hồi. Y nguyên không làm dây dưa. Tiếp tục chạy về phía trước, bên cạnh Phương Bình lại lần nữa ra chân quét ngang. Một bên khác Triệu Tuyết Mai giờ khắc này cũng mang tới binh khí của chính mình. Một cái hợp kim rèn đúc trường côn quất thẳng tới Thạch Phong ngực. Trước sau đều có trở ngại cản, Thạch Phong không thể không dừng bước lại, hướng về một bên né tránh, tách ra mấy người công kích. Giờ khắc này Thạch Phong mới lộ ra mặt mạo, cùng mọi người thấy bức ảnh đồng dạng. Thạch Phong dừng lại, Triệu Tuyết Mai mấy người cũng đều ngừng. Phương Bình thấy thế quát lên, nhìn cái gì, động thủ, đều lúc này, nếu xác định là mục tiêu, dừng lại nói chuyện phiếm sao? Mấy người lập tức phản ứng lại, cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, cấp tốc hợp lại vây quanh Thạch Phong. Mà Thạch Phong cũng nhìn rõ ràng đại khái tình huống, trầm giọng nói, võ đại học sinh, thanh âm không lớn, cũng không chuẩn bị để bọn họ trả lời. Nhìn thấy là một đám người trẻ tuổi, Thạch Phong đã có phán đoán, không phải quân bộ cùng trinh tập cục người, là võ đại học sinh, lại lần nữa hướng về lùi lại mấy bước. Thạch Phong không đợi bất luận người nào trả lời, mà là chung quanh dò xét một hồi. Giờ khắc này, Triệu Thanh những người này cũng cấp tốc vây kín mà tới. Một đám người, nhìn thấy là một đám người, Thạch Phong trái lại không ban đầu như vậy bức thiết rồi. Võ đại học sinh, thực lực mạnh giả, đều là đơn độc hành động, một đám người vây giết hắn, nói rõ thực lực không quá cường, vừa mới công kích hắn mấy người, phản ứng cũng không phải quá nhanh. Điều này làm cho Thạch Phong có chút xả hơi, nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng. Thạch Phong tầm mắt cấp tốc tìm đến phía Triệu Tuyết Mai. Triệu Tuyết Mai vị trí chính là ven biển bên kia. Tuy rằng đám người này thực lực không mạnh, có thể Thạch Phong cũng không có dây dưa ý tứ. Bị phát hiện, dây dưa không ngớt còn không bằng chạy trốn. Ai biết còn có sẽ không có người đến. Chính mình nhị phẩm thực lực, hiện tại đi ra thật giống đều là nhất phẩm. Này không phù hợp quân bộ, võ đại những người này tác phong. Trong lòng nghĩ những này, Thạch Phong động tác nhưng là không chậm, không lại quản bên cạnh mấy người khác. Thạch Phong trực tiếp chạy về phía Triệu Tuyết Mai. Triệu Tuyết Mai thấy thế, trường côn quét ngang, thẳng đến Thạch Phong đầu. Thạch Phong đầu hơi né tránh một hồi, thân thể một vặn, hai tay đột nhiên một hồi. Một phát bắt được Triệu Tuyết Mai trường côn, mới vừa đuổi theo Phương Bình, thấy thế đồng tử co rụt lại, quát lên, lui. Triệu Tuyết Mai không rõ vì sao, nhưng là không do dự, trường côn run lên, vội vàng lùi về sau. Thạch Phong không dây dưa, Triệu Tuyết Mai lui lại, phía trước đã không ai chặn đường, lúc này cất bước liền chạy. Một bên Phương Bình bước chân hơi hơi chậm một ít, có thể chờ hắn nhìn thấy Đường Tùng Đình đã lại lần nữa đuổi theo Thạch Phong. Cắn răng một cái, lớn tiếng nói, hắn là nhị phẩm, xương tay rèn luyện quá. Lần này mọi người đột nhiên thức tỉnh, vừa mới mọi người không phản ứng lại, hiện tại mới nhớ tới. Trong tin tức nói Thạch Phong rèn luyện chính là chi dưới cốt. Có thể vừa mới Triệu Tuyết Mai toàn lực một côn, bị đối phương dễ dàng nắm lấy. Này nhưng không phải là rèn luyện chi dưới cốt nhất phẩm võ giả có thể làm được. Hả? Chính đang chạy trốn Thạch Phong trái lại sững sờ. Không biết ta là nhị phẩm, không phải võ đại người. Nghĩ là nghĩ như vậy, Thạch Phong nhưng là không do dự. Tiếp tục chạy trốn, Đường Tùng Đình nhưng là lớn tiếng nói. Sơ nhập nhị phẩm, thất bại muốn chụp học phân, đừng làm cho hắn chạy. Những người khác vừa nghe lời này, theo bản năng mà tiếp tục chặn lại lên. Phương Bình giờ khắc này tuy rằng nghĩ đình chỉ truy kích, có thể những người khác nhất định phải chết dập. Hắn cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Nguyên bản Thạch Phong còn muốn tiếp tục chạy, có thể trong giây lát, bỗng nhiên bước chân hơi ngưng lại. Người ngừng lại, trên mặt mang theo một chút kinh sợ cùng tàn khốc, giết một cái đủ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy đọc thầm một tiếng. Thạch Phong lần này nhưng là không chạy, nghiêng đầu nhìn về phía đuổi theo Đường Tùng Đình mấy người. Khi ta là rèn luyện đối tượng sao? Thạch Phong không đần, rất nhanh biết rồi ý tứ, trong mắt màu máu lóe lên, phía trước có cường giả, chạy không được. Lần này mình hẳn phải chết. Cùng lúc đó, Phương Bình cũng cảm ứng được lóe lên một cái rồi biến mất nồng nặc khí huyết lực lượng. Tức miệng mắng to, thảo, hắn chớp mắt biết rồi ý tứ. Vậy khẳng định là Chu Thạch Bình. Hắn đang ép Thạch Phong cùng bọn họ giao thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.